Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, xê vị chụp ảnh chung. Bất luận cái gì có tốt vài trăm người tham gia đại hội, đều khó có khả năng chính thức thảo luận thực chất tính vấn đề. Những kia lên tiếng đám người, nói khẳng định tất cả đều là nói nhảm, hủy bỏ trong lời nói cho chia làm hai chủng. Một loại là tại thông thiên nói nhảm chính giữa, hướng ra phía ngoài giới lộ ra nào đó tin tức, cũng hấp dẫn những kia giữ tại người hợp tác đến chủ động tiếp xúc. Một loại khác chính là chính xác nói nhảm, hướng ra phía ngoại giới phát triển hiện ưu điểm của mình, đạt được chú ý độ cùng hài lòng danh dự, mượn tài phú họp hàng năm mà nói, người tham gia đều là đại lão. Ngàn vạn đừng nghĩ lấy cho bọn hắn giảng bài. Bình thường chương trình học người ta không vui nghe. Mũi nhọn chương trình học thuộc về buôn bán cơ mật, không người nào nguyện ý vô tư kính dâng đi ra. Tống Duy Dương nói đúng là cái loại này, chính xác nói nhảm. Từ trong cho mà nói, đã muốn tính toán phi thường ưu tú diễn thuyết. Hắn tại khoe công ty mình đồng thời, tư thái còn phóng đắc rất thấp. Không biết đắc tội bất luận cái gì hiện trường xí nghiệp ra. Hơn nữa có thể đạt được trong ngoài nước xí nghiệp ra chú ý. Càng có thể đạt được trung phương lãnh đạo khen ngợi. Cái này là đủ rồi. Hoàn toàn đạt đến trước diễn thuyết mục tiêu. Cái này một tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội chấm dứt. Nghỉ ngơi nửa cái giờ chính là cơm trưa hội. Trong ngoài nước phóng viên thừa cơ chạy tới phỏng vấn. Đồng thời còn lại để cho xí nghiệp ra môn phân tổ chụp ảnh chung. Ảnh chụp vỗ một chương tấm lại một chương tấm. Tống Duy Dương tuy nhiên cũng đủ để người chú ý. Nhưng so sánh với thế giới 500 cường, hắn còn là một tiểu đệ đệ. Một cái gây sự Mỹ liên xã phóng viên. Rõ ràng đem General Auto, Mercedes-Benz công ty, Ford Auto, Walmart, Mitsui vật nghiệp CEO kéo tới chụp ảnh chung. Đây là năm trước thế giới 500 mạnh top 5 tên. Cho nên các người đừng cười nhạo General Auto rồi. Người ta là năm 1998 toàn cầu nhất nghiêu bức xí nghiệp. Đồng thời cũng rõ ràng, hôm nay làm ô tô đến cỡ nào kiếm tiền. Thế giới top 5 thì có 3 gia ô tô công ty. Còn có càng gây sự phóng viên. Chỉ thấy một cái cảng thành phóng viên đối với Coca-Cola CEO Ivester nói. Tổng giám đốc tiên sinh, ta tài cán vì ngươi đập một chương hợp ảnh sao? Đương nhiên, Ivester mỉm cười nói. Bên này thỉnh, cảng thành phóng viên nói xong hướng người bên cạnh bầy ở phía trong chui vào. Ivester dáng tươi cười rất nhanh cứng lại. Bởi vì chỗ đó đứng cái chán ghét ra hỏa Pepsi Cola CEO Roger Enrique. Ivester thuộc về Coca-Cola trước tổng giám đốc đáng tin tâm phúc. Mà vị kia trước tổng giám đốc lại cùng Enrique thuộc về đối thủ một mất một còn. Là cái loại này nổi danh đối thủ một mất một còn. Chưa bao giờ chịu ở bất kỳ trường hợp nào cùng một chỗ lộ diện. Cảng thành phóng viên cười ngoác. Tống tiên sinh. Tới đập một chương hợp ảnh a. Tống Duy Dương xem xét Ivester, lại xem xét Enric, cười hì hì nói, tốt, mặt khác Âu Mỹ xí nghiệp ra môn gặp tình hình này. Đều lộ ra danh mãnh mỉm cười, các lộ phóng viên lại càng ào ào đã chạy tới tham gia náo nhiệt. Ivester cùng Enric không tốt lắm quay đầu bước đi, chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Bọn hắn tuy nhiên đứng ở cùng một chỗ, lại trọn vẹn chảy ra gần 2 mét khoảng cách. Tống Duy Dương trực tiếp chui vào hai người trung gian, từ trước đến nay thục đáp lấy bờ vai của bọn hắn. Vui mừng mà nói, hai vị, chạm gần một điểm A, thuận tiện phóng viên bằng hữu chụp ảnh. Enric trước kia một mực đương làm chấp hành phó tổng tài. 3 năm trước đây rốt cục thăng nhiệm toàn cầu tổng giám đốc. Năng lực của người này có thể so sánh Ivester nghiêu bức nhiều lắm. Trước kia Kentucky Fried Chicken cùng Pizza Hut đều thuộc về Pepsi công ty. Enric cầm quyền về sau chuyện thứ nhất, chính là đem dưới cờ thức ăn nhanh nghiệp vụ cho chém. Đồng thời lại tiến hành một loạt cải cách. Pepsi Cola 2 năm qua tại Trung Quốc phát triển rất mạnh, chính là nguồn gốc từ tại Enric cải cách biện pháp. Chỉ có điều gần đây bề bộn nhiều việc khai thác Ấn Độ nghiệp vụ, Trung Quốc bên này có chút chẳng quan tâm, lại để cho Coca-Cola thành công phản kích một lớp. Ấn Độ thị trường so Trung Quốc thị trường còn khó hơn làm. Đem nước Mỹ Cola đuổi đi suốt 18 năm, cho đến 80 niên đại mạt mới trở về Ấn Độ. Nhưng là, Ấn Độ phái bảo thủ đập vào, bảo vệ dân tộc công nghiệp, cờ xí. Hô, đem Cola đuổi đi ra, khẩu hiệu, suốt ngày ấy thêu dệt chuyện, mà Ấn Độ cải cách phái lại mượn cơ hội đưa ra yêu cầu. Muốn tìm được càng nhiều là hùn vốn công ty cổ phần. Thậm chí muốn đánh cắp Cola cách điều chế chính mình làm độc môn sinh ý. Vì trấn an Ấn Độ thị trường, Pepsi công ty thậm chí bổ nhiệm một cái Ấn Độ duệ nữ nhân vì thâm niên phó tổng tài. Hơn nữa chỉ nghe lệnh bởi toàn cầu tổng giám đốc Enric. Tiếp qua vài năm, cái này Ấn Độ nữ nhân thậm chí trực tiếp vinh dự trở thành Pepsi tổng giám đốc. Trở thành cái gọi là Ấn Độ kiêu ngạo. Nhưng Ấn Độ các lão gia cũng mặc kệ những này. Ngày qua ngày không ngừng thêu dệt chuyện nhi. Về sau còn làm ra độc Cola phong ba, nước ngầm đã bị ô nhiễm. Cola nông dược lưu lại vượt chỉ tiêu. Ấn Độ có chút ra hỏa vì đem sự tình làm lớn. Rõ ràng trực tiếp dùng Cola tới giết trùng. Lúc ấy oanh động toàn bộ thế giới. Enric có thể vừa lên nhâm tựu chém dụng Kentucky Fried Chicken cùng Pizza Hut. Tự nhiên là vô cùng có quyết đoán người. Lúc này cũng không xấu hổ. Mỉm cười hướng Tống Duy Dương dựa. Bình tĩnh đối mặt phóng viên màn ảnh. Ivester lại vẫn còn tự cao tự đại. Căn bản không vung bên cạnh hai người. Phối hợp đứng đợi chụp ảnh. Đừng thẹn thùng chứ sao. Tống Duy Dương đem Ivester hướng bên cạnh mình kéo một chút. Ivester rất không cao hứng, nhưng vẫn là dựa đi tới một bước. Kết quả Tống Duy Dương trực tiếp ôm đến hắn trên vai. Enric tự nhiên cũng chạy không thoát, bị Tống Duy Dương nắm ở đầu vai đồng thời. Cũng thuận thế đỡ lấy Tống Duy Dương sau lưng, làm ra một bộ phi thường thân mật bộ dạng. Ivester tắc chính là hai tay giao nhau tại bụng của mình. Trên mặt không biểu tình, con mắt nhìn thẳng phía trước. Ngay tại các phóng viên chụp ảnh lập tức, Tống Duy Dương khoác lên hai người đầu vai hai tay. Đột nhiên trò đùa dai so ra, V, chữ, đem toàn trường vây xem quần chúng đều trêu chọc nở nụ cười. Cơm trưa hội chấm dứt, lại tổ chức lần thứ tư toàn thể đại hội. Chủ yếu nội dung vì nghiên cứu Trung Quốc cùng thế giới tài chính hệ thống nối đường ray, phân tích toàn cầu tài chính xu thế, cũng cường điệu nghiên cứu và thảo luận Trung Quốc phát triển. Lần này lên tiếng xí nghiệp ra, chủ yếu là tài chính lĩnh vực hành nghề người, Trung ngoại tất cả ngân hàng lớn các đại lão thay nhau diễn thuyết. Tống Duy Dương chỉ có ở dưới mặt dự thính phần. Kế tiếp lại là thứ năm tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội. Chủ đề là Internet phát triển bên trong thế giới. Chủ giảng người vì MIT truyền thông phòng thí nghiệm người sáng lập Nicolas Negroponte. Trung phương lên tiếng người vì nhân dân võng lãnh đạo. Siêu hồ, tần lãng đám xí nghiệp người sáng lập chỉ có thể dự thính. Sau đó lần thứ năm toàn thể đại hội, xem như áp trục sân rồi. Năm trước thế giới 500 cường đệ nhất danh, General Auto CEO lên đài diễn thuyết, còn đem nước Mỹ trước Bộ trưởng Bộ Tài chính kéo tới làm đặc biệt diễn thuyết khách quý. Buổi tối còn có một lần nghi lễ bế mạc tiệc tối. Trung phương có phần có phân lượng lãnh đạo lại đến, tuyên cáo lấy tài phú họp hàng năm kết thúc mỹ mãn. Nhưng thiệt nhiều xuyên quốc gia xí nghiệp CEO đều không rời đi Trung Quốc. Được mời đến các nơi khảo sát hạng mục, hoặc là thị sát nhà mình Trung Quốc phân công ty, mà thế giới 500 cường đệ thập lục tên. Hoa Kỳ Ngân hàng Tổng Giám đốc, đặc biệt bớt thời giờ thỉnh Tống Duy Dương ăn cơm. Song Phương Tựu Kim Ngưu vốn liếng hữu hảo hợp tác triển khai trao đổi. Nói như vậy, Hoa Kỳ Ngân hàng gần 10 năm đến tại châu Á thành công nhất đầu tư chính là nhập cổ phần Kim Ngưu vốn liếng. Tống Duy Dương tức thì bị Hoa Kỳ Ngân hàng coi là châu Á đệ nhất khách quý. Liên tục vài ngày, Tống Duy Dương đều ở cùng các loại công ty đa quốc gia CEO tiếp xúc. Hơn nữa là đối phương chủ động mời. Cái này lại để cho rất nhiều xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, tư doanh đại lão bản đám bọn họ không ngừng hâm mộ. Cái khác không đề cập tới, tựu Tống Duy Dương cùng Pepsi cùng Coca-Cola CEO chụp ảnh chung. Xuất ra đi liền cũng đủ tại Trung Quốc chính thương vòng khoác lác chém gió Tống Duy Dương chạm là tuyệt đối xê vị. Tài phú họp hàng năm chấm dứt ngày thứ ba buổi sáng. Tống Duy Dương chủ động mời Mao Chơ uống cà phê. Helmut Mao Chơ, né lê công ty CEO, toàn cầu công nhận xí nghiệp quản lý thiên tài. Mao Chơ tiên sinh, người cảm thấy nhà này quán cà phê như thế nào? Tống Duy Dương cười nói, phi thường lớn. Mao Chơ uống một ngụm cà phê, lập tức nói, đúng đấy, mùi vị cà phê có chút vấn đề. Cà phê đậu phẩm chất không tốt, khó coi, nghiền nát cùng nấu nấu tay nghề cũng cần lại cải tiến. Mao Chơ tiên sinh là người trong nghề. Tống Duy Dương khen, Mao Chơ hỏi, đây là của ngươi này quán cà phê sao? Tống Duy Dương gật đầu nói, đúng vậy, đây là đều Trung Quốc quy mô lớn nhất cà phê chuỗi nhãn hiệu. Chúng ta tổng cộng có tam gia môn điếm. Mao Chơ có chút khôi hài nói, với tư cách Nestle cà phê tổng giám đốc, những lời này để cho ta cảm thấy rất bi thương. Chỉ có tam gia điếm thời gian quán cà phê, lại là Trung Quốc quy mô lớn nhất cà phê chuỗi nhãn hiệu. Có thể thấy được Trung Quốc cà phê thị trường có nhiều không xong. Nestle từ lúc 9 năm trước cũng đã tại Trung Quốc xây hàng rồi, nhưng sản phẩm phần lớn dùng cho xuất khẩu. Tại Trung Quốc năm lượng tiêu thụ còn chưa đủ để 3.000 tấn. Hiện nay, Trung Quốc quán cà phê có không ít, nhưng hình thành chuỗi lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lớn nhất đúng là thời gian quán cà phê. Tam gia điếm ở vào Thịnh Hải, sắp xếp thứ hai chính là điêu khắc thời gian quán cà phê. Hai nhà điếm ở vào Kinh Thành, Starbucks năm nay cũng tiến vào Trung Quốc đại lục, nhưng chỉ ở Kinh Thành có một cửa tiệm, thậm chí Úc Đảo cùng Cảng Thành Đô tìm không thấy Starbucks. Ngược lại Đài Loan bên kia còn có một gia. Tống Duy Dương nói, cà phê tại Trung Quốc thị trường tiềm lực rất lớn. Ta hy vọng cùng Nestle thành lập chiến lược hợp tác quan hệ. Đó, thỉnh giảng, Mao Chơ phi thường cảm thấy hứng thú. Tống Duy Dương nói, Nestle đầu tư 300 vạn đô la, có được thời gian quán cà phê 40% công ty cổ phần. Nestle không tham dự quản lý đưa vào hoạt động, nhưng muốn cung cấp nguyên liệu cùng kỹ thuật, đồng thời trợ giúp thời gian quán cà phê bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Mao Chơ cười nói, cái này hợp tác phương án tựa hồ cũng không công bình. Đầu tư 300 vạn đô la cũng đủ tại Trung Quốc khai mở 10 gia như vậy quán cà phê. Tiền không phải mấu chốt, Nestle không thiếu cái kia 300 vạn đô la, ta cũng vậy không thiếu cái kia 300 vạn đô la. Tống Duy Dương nói, ta có bản thổ ưu thế, Nestle cần hợp tác đồng bọn. Chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ chế tạo Trung Quốc bản Starbucks đâu này? Mao Chơ nói, Starbucks giống như đã muốn tiến vào Trung Quốc rồi. Nestle hoàn toàn có thể cùng Starbucks hợp tác. Không, Starbucks không hiểu Trung Quốc. Ít nhất bây giờ còn không hiểu. Tống Duy Dương nói ra, 300 vạn đô la. Đối với ngươi cùng ta mà nói, cũng chỉ là cái số lượng nhỏ. Vì cái gì không nếm thử một chút đâu này? Mao Chơ cười cười, được rồi, cái này tương đương với một lần thí nghiệm. Tống Duy Dương đem Lâm Uyển Tư kêu đến, đại tỷ, Nestlé cà phê đồng ý bơm tiền 300 vạn đô la, đạt được thời gian quán cà phê 40% cổ quyền. Người trước đem trong tay công tác buông, dẫn vài người đi Nestlé tổng bộ khảo sát học tập, thuận tiện lại ra ngoại quốc Starbucks khảo sát xuống. Cùng Nestlé hợp tác, Lâm Uyển Tư có chút mộng bức. Tống Duy Dương chỉ vào mau chưa nói, vị này chính là Nestlé công ty toàn cầu tổng giám đốc. Mau chơ dùng anh ngữ nói, ngươi hào, phu nhân, ngươi hào. Lâm Uyển Tư vội vàng đáp lại, đầu óc vẫn còn có chút loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,